Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, 545, chương 545, kinh lôi kiếm. Trong khoảnh khắc, hố to đám người chung quanh bên trong truyền đến cùng một cái chữ. Sở Bạch, sư huynh, Từ Ngôn nhưng vẫn bị Liễu Phỉ Vũ bóp lấy cổ. Nhưng trong lòng hắn nổi giận lại theo thân nhân tiến đến mà trở nên làm nhạt rất nhiều. Hoàng thúc, hố to ở mép, Sở Linh Nhi hoan hỉ đến con mắt chỗ ngoặt thành hình trăng khuyết. Nhảy chân nhỏ hô hào, Sở Bạch, nhao nhao đến hố to chung quanh nguyên anh các cường giả. Thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Hừ, nghịch tử, Sở Hoàng vung lên tay áo, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, ngửa đầu nhìn bầu trời, mặc kệ không hỏi hắn hỗn trướng nhi tử, buông hắn ra. Sở Bạch chậm rãi quay người, một đôi mắt thâm thúy như vậy tiếp cận Linh Yên các chủ. Sở Bạch đem Từ Ngôn một thanh ném ở một bên. Liễu Phỉ Vũ hai mắt hơi bắt đầu híp mắt, sau một khắc bỗng nhiên trừng lên, nguyên anh cảnh giới uy áp ầm vang tản ra. Hai tay mở ra, hắn là ta Linh Yên các đệ tử, ta nói qua, xử trí như thế nào, không có quan hệ gì với ngoại nhân. Oanh, theo Liễu Phỉ Vũ mở ra hai tay, tại nàng tay trái xuất hiện một mảnh mang theo ánh sáng liệt diễm, tay phải làm theo hội tụ ra một cỗ kinh khủng gió lốc. Tầm thường trúc cơ đệ tử chỉ có thể nhìn thấy hai loại kinh người pháp thuật xuất hiện. Chỉ có hư đan phía trên cường giả mới có thể nhìn ra được Liễu Phỉ Vũ hai tay phân biệt kéo lấy một kiện dị bảo. Linh Yên các chủ trong tay trái là nhất tôn đỉnh nhỏ màu xám, tay phải làm theo nâng nhất tôn thanh sắc đan lô. Hai kiện dị bảo một khi xuất hiện, Liễu Phỉ Vũ trên hai tay giống như nổi lên một tầng thanh huy, nhìn phiêu hốt mà huyền ảo. Yên hỏa đỉnh cùng thanh phong lô, nơi xa Linh Yên các đội ngũ phía trước, Từ Đại Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu cơ hồ trăm miệng một lời ra hai kiện pháp bảo tục danh. Các chủ nếu như tế ra cái này hai kiện bản mệnh pháp bảo, nói rõ tiếp xuống thì muốn liều mạng. Nhìn thấy Liễu Phỉ Vũ tế ra pháp bảo, Sở Bạch lấy tay nắm lên trước mặt trường kiếm. Trên trường kiếm lôi quang không ngừng lưu truyền. Nghe qua Linh Yên các chủ tu vi cao thâm, tính tình càng là biến hóa bất định. Đã ngươi muốn xử trí Từ Ngôn, liền muốn hỏi trước một chút ta vị này làm sư huynh có đồng ý hay không. Răng rắc, kiếm lên thời khắc, một đạo lôi quang vờn quanh tại Sở Bạch quanh thân. Giờ kiếm hướng lên trời, Sở Bạch cao giọng quát, kiếm này thành với Thiên Bắc, tên kinh lôi kiếm, là Sở Bạch viễn phó Thiên Bắc 3 năm lâu rốt cục luyện chế ra bản mệnh pháp bảo. Đối mặt với tính tình đại biến Linh Yên các chủ, Sở Bạch không hề sợ hãi. Một trận nguyên anh ở giữa ác đấu, mắt thấy liền muốn xuất hiện tại Kim Tiễn Tông bên trong. Hai người tất cả đều tế ra pháp bảo, nếu quả thật muốn đánh nhau, cục diện đem triệt để hỗn loạn. Hố to chung quanh hư đan các trưởng lão nhao nhao sắc mặt đại biến, hò hét chung quanh đệ tử lui ra phía sau. Nguyên anh ác chiến, liền hư đan tu vi đều không dám đến gần. Cách gần đó trúc cơ đệ tử chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Trong hố lớn hai người dương cung bạt kiếm, tông chủ Nhạn Hành Thiên sắc mặt lộ ra càng phát ra âm trầm. Sở Bạch tuy nói không vào tông môn, nhưng người ta cũng không có thoát ly tông môn. Vẫn như cũ là Sở Hoàng Sơn người, cũng là tông môn người. Nếu như Sở Bạch cùng Liễu Phỉ Vũ tử chiến lên, vô luận người nào bại, Linh Yên các cùng Sở Hoàng Sơn xem như vậy kết thù. Mà lại nguyên anh cường giả ác chiến, không chỉ có tác động đến phạm vi quá lớn, kết cục càng vô cùng có khả năng lưỡng bại câu thương. Mắt nhìn Sở Hoàng, Nhạn Hành Thiên chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Sở Thương Hải lão luyện thành thục, liếc một chút nhìn ra tông chủ dụng ý. Mặc dù hắn không vui Sở Bạch cái này nghịch tử, cũng không muốn để con trai mình trọng thương. Hai vị nguyên anh cường giả sắp khởi hành. Lúc này tại Nhạn Hành Thiên bên người bỗng nhiên cuốn lên một trận gió xoáy. Một đạo nữ tử thân ảnh theo trong gió lốc ngưng tụ mà ra, vô thanh vô tức xuất hiện tại tông chủ bên người thân ảnh. Một dạng mang theo nguyên anh cảnh giới khí tức, Nhạn Hành Thiên đầu tiên là sững sờ. tiếp lấy ánh mắt ngưng tụ. Người tới chính là 3 năm trước đây chạy tới Tiết Sơn thám thính tin tức Thiên Hải Lâu lâu chủ. Hàn Thiên Tuyết, Hàn lâu chủ, Tiết Sơn tình huống như thế nào? Nhạn Hành Thiên Trần chờ một cái chớp mắt, vẫn là hỏi ra hắn nhất là lo lắng vấn đề. Khuôn mặt trắng bệch Hàn Thiên Tuyết, lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lắc đầu, nhẹ giọng nói, cũng không chui vào quá sâu, mà lại suýt nữa bị đánh giết. Liền Nguyên Anh cường giả đều suýt nữa bị đánh giết. Nghe được Nhạn Hành Thiên rất là hoảng hốt. Sư tôn xuất thủ, mới đưa ta cứu. Lão nhân ra phân phó, không cần lại phái người tiến về Tiết Sơn. Hàn Thiên Tuyết câu nói thứ hai, nghe được Nhạn Hành Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ, hỏi, Thái Thượng trưởng lão trở về. Ầm ầm, trả lời Nhạn Hành Thiên, là hố to chỗ sâu đụng vào nhau pháp bảo, bị trở về. Hàn Thiên Tuyết trì hoãn một lát, Nhạn Hành Thiên bỏ lỡ xuất thủ ngăn cản hai vị Nguyên Anh cường nhân cơ hội. Sở Bạch cùng Liễu Phỉ Vũ đã đánh nhau, kinh lôi kiếm đối đầu đỉnh, lô hai kiện pháp bảo, trong lúc nhất thời lôi quang kinh thiên, gió lửa tràn ngập, nếu không phải Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt bị Sở Bạch ngăn ở phía sau. Nguyên Anh cường giả toàn lực nhất kích phía dưới, hai người chỉ sợ không chết cũng muốn bị trọng thương. Sở Bạch cùng Liễu Phỉ Vũ giao thủ, cao hứng nhất cũng là Tự Linh Đường chủ Lý Mục, bị Sở Bạch hủy đi một sợi thần niệm phân thân. Lý Mục sớm đã giận dữ, không tiếc sớm xuất quan cũng muốn báo thù. Thế nhưng là khi hắn thấy là Sở Bạch, lập tức do dự bất định. Nếu như là một cái Sở Bạch, Lý Mục sẽ không đáng sợ. Nhưng là Sở Bạch sau lưng còn có Sở Hoàng Sơn, Sở Thương Hải có thể khó đối phó. Bây giờ không dùng chính mình động thủ, Liễu Phỉ Vũ xuất thủ trước. Lý Mục vui thấy thành, đứng tại hố to ở mép nhìn lấy náo nhiệt. Tốt nhất hai người liều cái lưỡng bại câu thương. Hắn tốt thừa cơ cầm xuống Từ Ngôn. Sở Bạch uy hiếp, đối với thân là đường chủ Lý Mục cơ bản không dùng. Sở Bạch hắn không muốn gây, thế nhưng là Từ Ngôn thì khác biệt. Một cái vô danh tiểu tốt, chỉ cần hắn xuất thủ đem đánh giết, đến cái chém trước tâu sau. Trừ phi Sở Bạch đem Sở Hoàng Sơn cao thủ tất cả đều điều đến tấn công hắn Tự Linh Đường. Nếu không Từ Ngôn coi như chết vô ích, đánh lấy ác độc tâm tư. Lý Mục chờ đợi xuất thủ thời cơ. Trong mắt hắn, Từ Ngôn sớm đã là cái người chết. Trừ phi là cùng giai, nếu không trúc cơ đệ tử, căn bản trốn không thoát Nguyên Anh cường giả tính kế. Nhưng là tính kế, cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Cho dù là Nguyên Anh cường giả tính kế, cũng có phó mặc thời điểm. Sở Bạch cùng Liễu Phỉ Vũ vừa mới giao thủ, hai người vẻn vẹn đối oanh một cái pháp bảo về sau, trận này nên kinh thiên động địa đại chiến như vậy quỷ dị kết thúc. Một đạo vô cùng thân ảnh mơ hồ, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hố to dưới đáy. Một cái tay ngăn lại kinh lôi kiếm, một cái tay khác đẩy ra Yên Hỏa Đỉnh cùng Thanh Phong Lô. Một cỗ liền Nguyên Anh cường giả đều muốn khí tức sợ hãi. Ầm vang mà tới, liền như là Sở Bạch cùng Liễu Phỉ Vũ pháp bảo là cành khô lá rụng. Tiện tay ngăn pháp bảo thân ảnh, nhàn nhạt cười một tiếng. Người tới cũng không mở miệng, chỉ có một loại quan sát hài đồng đánh nhau thời điểm mới có thể phát ra cười nhạt vang lên. Nhưng mà cái này âm thanh cười yếu ớt, nghe vào tất cả mọi người trong tay có thể so với kinh lôi. Thái Thượng trưởng lão, Nhạn Hành Thiên cái thứ nhất nhận ra người. Mặc dù đối phương thân hình cực độ mơ hồ, căn bản nhìn không ra hình dáng, phảng phất chỉ là một cái bóng. Nhưng là cái kia phần siêu việt Nguyên Anh khí tức, chỉ có thể là Nguyên Anh phía trên thần văn cảnh. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão, bao quát tông chủ ở bên trong, tông môn Nguyên Anh cường giả nhao nhao khom người tới đất. Người khác tôn xưng Thái Thượng trưởng lão, chỉ có Hàn Thiên Tuyết miệng nói sư tôn. Đẩy ra Sở Bạch cùng Liễu Phỉ Vũ pháp bảo, thân ảnh mơ hồ một bộ đi ra hố to, đi qua Nhạn Hành Thiên các loại bên người thân thời khác. Có một đạo phiêu hốt âm thanh vang lên, gọi Từ Ngôn tiểu gia hỏa đưa về lão phu môn hạ. Thiên Tuyết, dẫn hắn nhập Thiên Hải Lâu, người thầy chỉ điểm. Thái Thượng trưởng lão một câu, không chỉ có tông chủ sửng sốt, Hàn Thiên Tuyết cũng sửng sốt. còn lại mấy vị Nguyên Anh cường giả tất cả đều sửng sốt. Kim Tiễn Tông những thứ này cường giả chân chính nhóm, giống như bị thi triển định thân pháp thuật, không nhúc nhích, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.